có thể nắm giữ cả nhà họ Đường. Bây giờ vẫn chưa được. Như vậy, dựa vào năng lực mà Đường Xuyên Bách có thể điều động, nếu trực tiếp cứng trọi cứng với Giang Thanh Hải, phần thắng chỉ có 50-50. Hơn nữa, ông cụ Đường mới mất, chính là lúc Đường Xuyên Bách cần điều động lực lượng cướp đoạt quyền hành. Nếu chống lại nhà họ Giang, cho dù có thể thắng lợi, cuối cùng thì Đường Xuyên Bách cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cứ như vậy, trong lần tranh giành quyền thế tiếp theo, Đường Xuyên Bách rất bị động, được 1-10. Đường Xuyên Bách cân nhắc thiệt hơn, thái độ hòa hoãn hơn. Giang Thanh Hải, ông cứ phải như thế sao? Giang Thanh Hải vô cùng chắc chắn. Không làm không được, Đường Xuyên Bách nói. Bây giờ, gia tộc Giang Thị của ông đắc tội nhà họ Tống, tình cảnh của các người vô cùng bất ổn. Nếu lúc này lại đắc tội với nhà họ Đường tôi, thì nhà họ Giang của ông chiến đấu hai đường, chắc chắn sẽ chết. Người xung quanh cũng nghĩ như vậy, đồng loạt nhìn Giang Thanh Hải với ánh mắt tò mò. Đường Thục Hạo cũng nói. Giang Thanh Hải, nhà họ Giang của ông có được sự nghiệp như hôm nay, không dễ dàng gì. Ông đừng làm ra chuyện hồ đồ, khiến tương lai của cả nhà họ Giang của ông mất trắng, vậy thì không có lợi lắm. Giang Thanh Hải nói. Chuyện nhà họ Giang tôi cũng không đến lượt các người ở đây nói năng lung tung. Chuyện tôi quyết định phải làm thì sẽ dốc hết tất cả để làm. Nếu các người nghi ngờ quyết tâm của tôi, vậy thì có thể ra tay thử xem. Đường Thục Hạo nói. Đường Nghiêu là thiên tài nhà họ Đường chúng tôi bồi dưỡng, bây giờ còn trẻ tuổi thì đã là võ sĩ huy chương bạch kim chiến sao? Chuyện anh ta muốn làm, ông ngăn cản được sao? Lúc Đường Thục Hạo nói câu này thì vô cùng kiêu ngạo. Giang Thanh Hải vẫn đứng chắp tay sau lưng, người đàn ông đứng phía sau ông ấy đột nhiên đứng ra. Tôi là Giang Trọng, một trong 13 võ sĩ cấp kim cương của quyền anh Trung Hải, võ sĩ cấp kim cương 4 sao. Nếu Đường Nghiêu cho rằng dao của mình có thể chém xuống, vậy thì chúng ta cứ cược một ván, xem dao của anh hại trên người Cô Tố trước hay là tay của anh gãy trước. Xoẹt, vẻ mặt Đường Nghiêu biến đổi, sắc mặt nhìn Giang Trọng cũng khác lạ. Tay cầm dao đang run lên, làm sao cũng không thể hạ xuống, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Vẫn may vừa nãy không chém con dao xuống, nếu không thì tay mình cũng mất rồi. Nếu một võ sĩ cấp kim cương 4 sao muốn ra tay với mình chắc chắn sẽ mất tay trước. Hắn tin chắc Giang Trọng có năng lực này. Sắc mặt của hai người Đường Thục Hạo và Đường Xuyên Bách cũng rất khó coi. Tay đấm cấp bậc này cũng là cao thủ đứng đầu quyền anh ngầm của cả Trung Hải, vậy mà lại thuộc về phe của Giang Thanh Hải. Xem ra hôm nay muốn chiếm được lợi ích ở đây cũng không đơn giản như vậy nữa. Đường Xuyên Bách cắn răng, nói từng câu từng chữ. Giang Thanh Hải, ông lại vì hai người không liên quan mà không tiếc đối địch với nhà họ Đường tôi. Tại sao phải làm như vậy? Giang Thanh Hải nói. Tôi được cậu Lăng nhờ đến. Mệnh lệnh của cậu Lăng, Giang Thanh Hải tôi có dốc hết tất cả cũng phải hoàn thành. Ý chí của cậu Lăng chính là ý chí của Giang Thanh Hải tôi. Lại là cậu Lăng. Sắc mặt của bà cụ tôi trở nên xanh xao. Lần này, Tô Sụi Hân đã đắc tội với gia tộc lớn như nhà họ Đường. Cơn giận của cả nhà họ Đường nhìn ra cả Trung Hải cũng không có mấy người có thể chống lại. Cậu Lăng vậy mà cũng muốn ra mặt vì Tô Sụi Hân sao? Điều này bà cụ Tô không ngờ được. Trước đây lúc tổ chức đại hội gia tộc, đám người bà cụ Tô từng thảo luận về cậu Lăng, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng bình thường Tô Duệ Hân gặp phải chút chuyện, cậu Lăng ra tay giải quyết, đó là chuyện hợp lý. Dẫu sao Tô Duệ Hân cũng là tình nhân của cậu Lăng, chiều cô chút cũng là điều nên làm. Nhưng lần này người Tô Duệ Hân đắc tội là nhân vật lớn như nhà họ Đường, sao cậu Lăng có thể vì một tình nhân mà đắc tội với nhà họ Đường chứ? Không thể nào. Nhưng bây giờ bà cụ tôi chỉ cảm thấy sắc mặt nóng hầm hập, bị vả vào mặt rồi. Lẽ nào ngay cả nhà họ Đường mà cậu Lăng này cũng không sợ sao? Giang Thanh Hải nói một cách chắc chắn. Cô Tô là người cậu Lăng quý trọng nhất đời này. Đừng nói là một nhà họ Đường nhỏ bé, cho dù là vô số thế lực gia tộc ghê gớm hơn nhà họ Đường, chỉ cần cả gan gây bất lợi với cô Tô, cậu Lăng nhất định sẽ che mưa chắn gió, san bằng tất cả giúp cô Tô. Bà cụ tôi nhíu chặt mày. Lẽ nào cậu Lăng không sợ nhà họ Đường trả thù sao?